Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, thật giả giả, tảng đá thương hội, Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh lúc đến nơi này, chính là toàn bộ tảng đá thương hội náo nhiệt nhất thời gian. Liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt, tràn đầy người nhốn nháo, đây là nhất mảnh bao la địa vực, ở chỗ này. Chỉ có mấy cái đường có thể hành tẩu, xỏ xuyên qua ở đường hai bên, tắc thì là những thứ kia bày sạp người bán hàng rong, hoặc là một ít thực lực bản thân liền không được tốt lắm, ở chỗ này bày quán bán vật phẩm mà sống. Nhưng còn có một số tắc thì là thực lực mạnh mẽ, bán đi một ít đối với mình vô dụng vật phẩm. Cái này tương đương với một quảng trường khổng lồ, ở quảng trường trung tâm vị trí, chính là tảng đá thương hội chỗ. Không ít người đang ở tiến suốt suốt, không nói mua đồ hay không, chỉ là loại này dòng người lượng, liền đã nghiền ép còn lại thương hội. Ở tảng đá thương hội bên trong, có chuyên môn dược liệu phân loại. Ở trong đó còn có khả năng tìm được ngươi cần thà hồn tu đi tới nơi này. Diệp Hồng Thanh đứng đầu không ngoài tảng đá thương hội. Dù sao, ở tảng đá thương hội bên trong, tất cả vật phẩm mới là nhất chân thực, có thể dựa nhất. Ở sân rộng bên trên bầy sạp, mặc dù có một ít tốt vật phẩm, nhưng cần chọn, bất quá, càng nhiều hơn tắc. Thì là một ít thật giả lẫn lộn vật phẩm. Bản thân giá trị không cao. Còn có quá mức người. Có người dùng cấp thấp vật phẩm. Nhưng bởi vì bề ngoài cùng cao cấp vật phẩm tương tự. Cho nên tới giả mạo cao cấp vật phẩm xuất bán. Một lần kiếm lấy lớn lợi nhuận. Chúng ta có thể ở chỗ này trước nhìn kỹ hạn nói Lục Vũ ánh mắt. Có chút ngạc nhiên ở bốn phía quét nhìn, nhẹ giọng nói, người ta đều không phải là lăng đầu thanh. Nghĩ đến những thứ kia người bán hàng rong cũng cái hố không đến chúng ta. Nếu là có thể tìm được một ít tốt vật phẩm lời nói. Vậy kiếm đại phát, mà thà hồn tu, nếu là ở nơi đây tìm không được. Lại đi tảng đá thương hội tìm kiếm cũng không trễ, cũng tốt đối với Lộc Vũ cái ý nghĩ này pháp. Diệp Hồng Thanh tự nhiên là chống đỡ, gật đầu, cười nói, đang dũng động đoàn người bên trong. Hai người một đường đi tới, ánh mắt tùy thời tảo động, ở một ít quầy hàng phía trên tới lui quét nhìn, hy vọng có thể tìm được một ít quý trọng vật phẩm. Đi ngang qua một cái gian hàng thời điểm, Lộc Vũ bỗng nhiên dừng bước lại, hắn ánh mắt tập trung giống nhau vật phẩm, đó là một đống thật nhỏ căn tu, lác đác mấy cây thôi, nhưng bị thật chỉnh tề, đồng thời trịnh trọng đặt ở một cái tinh xảo hộp bên trong. Căn này tu liền hiện ra bạch sắc, ở để đoan vị trí, tắc thì là hơi có chút phiếm hắc. Thà hồn tu, khóe miệng hơi hơi dương lên, Lộc Vũ không nghĩ tới, chính mình đã vậy còn quá thuận lợi tìm được thà hồn tu. Vội vàng đi tới cái kia quầy hàng trước mặt, tìm được, Diệp Hồng Thanh cũng là hơi vui. Vội vàng hỏi, bây giờ cách Giác Viễn, chờ gần nhìn nữa, gật đầu, Lộc Vũ cũng không phải đặc biệt xác định tự xem đến chính là thà hồn tu. Cước bộ không ngừng, tiếp tục đi đến phía trước. Diệp Hồng Thanh cùng tại đây thân về sau, đôi mắt đẹp hơi hơi hiện lên vui. Lúc này đây xuất hành, thật đúng là có chút ung dung đây. Hai vị, cần một ít gì? Nhìn thấy Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh hai người qua đây, cái kia người bán hàng rong hai mắt tỏa sáng, ân cần hỏi. Cái này, Lộc Vũ ngồi xổm người xuống đi, đưa tay chỉ một cái, trực tiếp chỉ hướng những thứ kia căn tu bên trên. Tiên sinh, ngươi thật là có nhãn quang, đây là ta gần nhất mới đạt được thà hồn tu, tuy là chỉ có mấy cây, Thế nhưng bên ngoài giá trị cũng là cực kỳ xa xỉ. Ở ngưng phách cảnh bên trong, bất kể là luyện chế đan dược, vẫn là đơn độc sử dụng, không ít người đều muốn có được nó. Cái kia người bán hàng rong tức thì kích động, một bên giới thiệu, một bên cầm lấy cái kia thả hồn tu, đưa tới Lộc Vũ trước mặt, cười rạng rỡ, thoạt nhìn cực kỳ nhiệt tình. Tiếp nhận thả hồn tu, Lộc Vũ ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn lên trên, thả hồn tu, toàn thân tuyết bạch, chỉ có để đoan phiếm hắc. Trước mắt căn này tu, cùng thả hồn tu có cực đại tương đồng chi chỗ. Thận trọng nhìn cái kia tu, Lộc Vũ cau mày một cái, đưa tay đi đụng vào cái kia phải để đoan hắc sắc khu vực. Ôi chao, cái kia người bán hàng rong trông thấy màn này, vội vàng kêu to lên, có chút tiêu gấp nói ra, ngươi đừng mù động, cái này thả hồn tu cực kỳ chân quý, để đoan bộ phận lại là dược tính nồng nặc nhất chi chỗ. Nếu như hơi không cẩn thận, liền sẽ để dược tính trôi qua không thiếu. Chân mày hơi hơi một cái, Lộc Vũ tự nhiên là biết thà hồn phải cái này chi thức điểm. Hắn nhẹ nhàng phóng hạ thà hồn tu, hướng về phía cái kia người bán hàng rong mỉm cười, nói, đây không phải là thà hồn tu. Người bán hàng rong tức thì cấp bách, nói, ngươi nói không phải thì không phải, đây chính là ta lao lực khí lực mới có thể đến được. Ngươi đụng vào cái kia tu, khiến dược tính trôi qua, chính là muốn xuất thủ, chỉ sợ cũng là bán không được. Ngươi phải mua cái này thà hồn tu, lời đến nơi đây. Người bán hàng rong nhãn châu xoay động, làm bộ khổ sở nói, ta nhìn ngươi cũng không phải cố ý. Cái này dược tính cũng trôi qua một ít, thiếu thu ngươi một ít tinh thạch, sẽ ngươi 50.000 trung phẩm tinh thạch tốt, coi như ta nhận tài. Vừa nói, người bán hàng rong còn một bộ chính mình bồi đại phát dáng vẻ. Nghe được lời ấy, Lộc Vũ nhịn không được bật cười, lắc đầu, xòe bàn tay ra, nói, ngươi thả hồn tu coi như là trôi qua dược tính, cũng không trở thành rơi sắc chứ. Ở Lộc Vũ bàn tay lên, chỉ bụng chi chỗ, thình lình có một đạo thật nhỏ hắc sắc vết tích. Cái kia hay là thà hồn tu, để đoan hắc sắc, bất quá là sở lên nhan sắc a. Cái này vì kiếm lấy tinh thạch, những hàng rong này thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Phúc phúc đôi mắt đẹp rời đi quá khứ, trông thấy Lộc Vũ chỉ bụng ở trên hắc sắc vết tích. Diệp Hồng Thanh cũng có chút không khỏi tức cười bật cười. Đôi mắt đẹp hơi đổi, lại nhìn phía cái kia thà hồn tu. Chính là nhìn thấy, bị Lộc Vũ biến mất màu đen nhan sắc về sau, bên ngoài để đoan vị trí, liền hiện ra tử sắc, tím đậm sắc, cùng hắc sắc chênh lệch không lớn. Cho nên, lau trên màu đen nhan sắc, rất khó nhìn xuất hiện bất đồng chi chỗ. Cái này người bán hàng rong dùng cái này chủng biện pháp, kiếm lấy không ít tinh thạch. Người căn này phải để đoan là tử sắc, như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là nhất chủng tên gọi là tử ngọc phải đồ đạc cực kỳ cấp thấp, có thể bán ra đi 5 miếng trung phẩm tinh thạch coi như là giá cao. Ngươi dĩ nhiên mở miệng sẽ 50.000 trung phẩm tinh thạch, cũng uổng cho ngươi nói được. Hài hước liếc mắt nhìn cái kia người bán hàng rong, Lộc Vũ nhẹ nhàng xoa một chút tay, nói, cái này tử ngọc tu, ngươi chính là bán cho cái khác người đi, ta là tiêu thụ ghê gớm a, ta bất kể, ngươi đem ta thả hồn tu cho làm cho không có dược tính, bây giờ còn muốn phản cắn ta một cái, nói ta đây là tử ngọc tu, cái này trách nhiệm ngươi phải gánh chịu. Người bán hàng rong hơi có một chút rất không nói lý nói, theo 50.000 cho ngươi xuống đến 30.000 trung phẩm tinh thạch. không thể ở thiếu. Nghe lời nói này, Lộc Vũ bị tức cười, nói: ngươi chính là Tử Ngọc Tu, lại vẫn muốn ta 30.000 trung phẩm tinh thạch. Nói như thế, nếu là ta không để ý tới việc này tình, ngươi lau trên nhan sắc, nhìn còn có thể hay không thể bán cho cái khác, cần thà hồn phải người. Nếu là ngươi cố ý muốn mạnh mẽ bán đưa cho ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi nơi này là Tử Ngọc Tu mà không phải là Tha Hồn Tu. Nghe lời này một cái kia người bán hàng rong tức thì co rụt đầu lại, trong mắt cấp tốc chuyển động. Nếu như Lộc Vũ thật đem việc này tình thông suốt khứ, làm cho cả sân rộng trên người biết, hắn hôm nay muốn kiếm lấy tinh thạch cách nghĩ liền ngâm nước nóng. Đây là một cái rất dễ làm đề trắc nghiệm. Người bán hàng rong không nhịn được vất tay một cái, nói: đi o đi đi, đụng trên ngươi thực sự là xui, làm lỡ ta việc buôn bán. Nghe nói như thế, Lộc Vũ bật cười lắc đầu, cái này ra hỏa rõ ràng là chính bản thân hắn ở bẫy người, hết lần này tới lần khác còn nói là mình xui. Hết chương.